Chương 539, Á Đặc Lan Chi Thần Yến Tiểu Bảo. Chết rồi. Lạp Tây Nạp Vương Phi cứ thế mà chết đi. Chết tại Hồ Hách Vương Tử trước mắt, chết tại Á Đặc Lan một đám kỵ sĩ hộ vệ trước mặt. Thái Thương Kiếm quay về Yến Du trong lòng bàn tay, tan biến nàng trong thân thể, thâm tàng công cùng danh. Một đám Á Đặc Lan kỵ sĩ lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao rút ra trường kiếm bất quá không dám lại nói tiếp vọng động, chủ yếu là Yến Du bên này đội hình đặc biệt hung thần ác sát. Phu nhân, thật can đảm. Ngắm nhìn Yến Du Xuân Tín Quân, mắt lộ ra vẻ hân thường, không biết còn tưởng rằng Yến Du vừa rồi giết, căn bản không phải Á Đặc Lan Vương Phi. Cố đại nhân quá khen. Yến Du tự nhiên có thể phân biệt tính ra, vị này cố đại nhân tuyệt không phải Cố Nguyên Minh, nhưng dáng dấp giống như vậy, chỉ sợ thật có cái gì kỳ quặc. Ví dụ như nàng cùng Yến Tử Du, cũng là giống nhau như đúc. Bất quá Yến Du hiện tại đối với vị này cố đại nhân không có hứng thú, nàng chỉ nói, như thế, hiện tại có thể thật dễ nói chuyện sao một mực có thể. Cố đại nhân gật đầu biểu thị, nhưng chúng ta thật không biết, vừa rồi vị công tử này nói tới, Dung Đại Tư Mệnh phân thân ở nơi nào, bất quá chúng ta sẽ hỗ trợ tìm, dù sao Dung Đại Tư Mệnh đã là chúng ta Á Đặc Lan Vương thất bên trong người. Xem tới còn không thể thật dễ nói chuyện. Yến Du lộ ra Thái Thương Kiếm. Ngội cố đại nhân cặp kia nước mắt ngưng ngưng tụ, phu nhân, ngươi dạng này không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Bản quân một mực như thế giải quyết vấn đề, không cần người ngoài dạy, hơn nữa kiên nhẫn có hạn. Yến Du biểu thị, Hồ Hách đã giận không kèm được, cố nhỏ phong ít cùng bọn hắn kéo, bọn hắn dám can đảm ở bản vương nhỏ trên mặt giết khải đế, toàn bộ cũng làm xử tử thân yêu vương tử điện hạ. Dư A theo ta Á Đặc Lan luật pháp, ngài lời nói tự nhiên không có vấn đề, nhưng vấn đề là, chúng ta còn không có bắt được người. Cố nhỏ phong chân thành biểu thị. Hồ Hách sắc mặt lại xanh một lần, nhóc con lúc này liền thưởng thức được, đã đang cho hắn không phun cha chỉ đạo, cha mặt, hồng, vợ, nhẹ, thanh lại biến đẹp mắt ngoan. Chỉ hoan qua buồn nôn cảm giác Kim Đại Tư Mệnh, hắn kỳ thật còn tại cảm giác chính mình. Hơn nữa càng phát ra để ý hắn thật một chút đều không muốn chính mình xảy ra chuyện, đặc biệt là một loại nào đó lại phải buồn nôn Kim Đại Tư Mệnh sắc mặt có chu tờ trắng, môi sắc càng là trắng đến dọa người, đem nhân ra Yến Tiểu Bảo đau lòng thẳng sờ bộ ngực hắn, cha còn, không tốt ngoan. Sờ lấy đứa con yêu Kim Đại Tư Mệnh, chỉ có thể dựa vào con trai hồi máu khiến cho Tây Vương Mẫu đều phải tiến lên đây thăm hỏi, nhưng nó trong tay mang theo ý Ilya Elena. Cho nên hắn mới muốn nhích tới gần người ta Kim Đại Tư Mệnh bản năng liền hướng cô vợ trẻ bên cạnh dựa vào. Nữ nhân, ta muốn phá hủy Á Đặc Lan Thành. Nhìn không được rồi ngoan. Yến Du liền sờ sờ Kim Phu Quân lưng, đem nhân ra tóc vàng Đại Tư Mệnh mò được sống lưng cứng đờ nàng còn dụ dỗ nói, không cần nhẫn, hiện tại liền làm. Tóc vàng Đại Tư Mệnh liền đem trong ngực con trai giao cho cô vợ trẻ, toàn thân đã bắt đầu tràn đầy ra kim mang. Hiển nhiên là thật muốn phá hủy toàn bộ thiên không thành Á Đặc Lan. Không nóng không lạnh cố đại nhân rốt cục biến sắc, chờ một lát việc này dễ thương lượng. Đem người giao ra, không có những khác có thế thương lượng. Yến Du lời nói này xong, bên cạnh thân Thái Thương Kiếm liền theo sáng tắt một chút, giống như một phương hoàn vũ tại mất mạng. A Hồ Hách lại cười, các ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể muốn làm gì thì làm thử nhìn một chút. Yến Du một bên sở lấy tiểu tể tể mềm lưng, một bên hứng hờ đáp lại. Mà bên người nàng Kim Đại Tư Mệnh, đã đem kim mang dung nhập lòng đất, hư không? Không có ai biết, tóc vàng Đại Tư Mệnh chuẩn bị thế nào phá hủy Á Đặc Lan Thành, nhưng một vị cố đại nhân hiển nhiên có kiến thức, hắn đã phân phó bên cạnh thân thuộc hạ, nhanh chóng đi báo đại để đúng, cố đại nhân, kỵ sĩ đồng thanh mà đi. Hồ Hách ngược lại tỉnh táo lại, bản vương nhỏ liền muốn nhìn xem, các ngươi thế nào phá hủy ta Á Đặc Lan Thành hắn thật đúng là không tin, từ xưa tồn tại thánh thành Á Đặc Lan. Sẽ bị tùy tiện phá hủy. Hơn nữa, Hồ Hách có thể cảm giác được, đã có rất nhiều đỉnh cấp cường giả, lại hướng bọn hắn nơi này tụ tập đến đây, không được bao lâu, nhất định có thể đem những tặc tử kia đem ra công lý. Cho nên lúc này Thiếu Hạo, đã tại Yến Du bên cạnh nhắc nhở, quân thượng, có 18 danh cường giả tại tụ tập tới, trong đó 8 cái, chiến lực không tầm thường. Thiếu Hạo lời nói chiến lực không tầm thường, là biểu thị người đến ít nhất có thể cùng hắn ngang tài ngang sức hơn nữa vừa đến đã đến 8 cái, bọn hắn bên này lại tựa hồ như chỉ có hắn, Tây Vương Mẫu, Lôi Thần, Ứng Long cùng Cửu Anh là cái này cấp bậc. Sợ rồi sao Hồ Hách liền đắc ý đáng tiếc cạch từ nào đó tóc vàng Đại Tư Mệnh dưới chân vỡ ra một vết nước, đã rách đến Hồ Hách giữa hai chân, sợ đến trên mặt hắn cười toàn bộ cứng ngắt lại. Mà lúc này đây, đã có vô số vết rạn tại Á Đặc Lan thành lan tràn. Cách soạt soạt lúc lên lúc xuống nước ra âm thanh, đủ để cho ở đây tất cả mọi người minh bạch đến cái gì gọi là người xinh đẹp không nói nhiều a không đúng, là người ngoan thoại không nhiều. Vị kia cố đại nhân sắc mặt càng là trầm túc mấy phần đoa A Yến Tiểu Bảo đều đang thán phục. Nhưng Yến Du không thể không hỏi, Tiểu Bảo, người giúp mâu thân tìm một cái khác cha sao? Yến Tiểu Bảo, tiểu thân thể cứng đờ hắn, đã dụng vô tội nước chân mắt to nhi nhìn xem hắn nương thân, bảo, quên. Yến Du bị dạng này tiểu khả ái đứa con yêu nhìn xem, còn có thể nói cái gì đương nhiên chính là một cái thân thân mà nói, không có việc gì, Tiểu Bảo một lần nữa ngẫm lại xem. Tốt Yến Tiểu Bảo vội vàng hai mắt nhắm lại, chính mình sờ lấy chính mình lông tơ đầu nhỏ, phảng phất tại chuyên chú suy nghĩ chuyện, nhưng kỳ thật là đang suy nghĩ hắn tóc đo cha. Nghĩ, nghĩ liên tiếp muốn cha Yến Tiểu Bảo, quanh người hắn thật đúng là xuất hiện biến hóa có mông lung ánh sáng nhạt, chậm rãi từ hắn tiểu thân thể bên trong tràn đầy ra tới. Mà thời khắc này á vị kia tản ra thánh khiết bạch mang nữ tử, nàng liền phát hiện, bị nàng mang về dung đại tư mệnh, cái kia thon dài lông mi khẽ run lên. Hình như có tỉnh lại dấu hiệu muốn tỉnh sao nữ tử váy trắng tự lẩm bẩm ở giữa, đã có thể nhìn thấy đại tư mệnh thon dài ngón tay, cu nở dê hơi có động tĩnh. Cùng lúc đó cha tiểu nhóc con đã đang nhắm mắt gọi cha. Mà một tiếng này non nớt cha cơ hồ vang vọng toàn bộ Á Đặc Lan. Bất quá nhóc con chính mình cũng không biết rõ. Nhưng cu nở dê cơ hồ ngay tại hắn gọi cha thời khắc này.